Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Chương 19, góc truyện audio.com. Anh xoay xoay điện thoại trong tay, lưỡng lự không biết có nên gọi cho Ella không. Chuyện sáng nay ở nhà hàng vẫn còn ám ảnh tâm trí anh. Tình yêu anh dành cho Ella nhất định là không thua kém Dawson. Anh không biết là ngày xưa Ella và Dawson đã yêu nhau như thế nào và giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà tới mức mỗi lần gặp lại Ella vẫn cảm thấy đau lòng, nhưng anh biết Dawson sẽ không từ bỏ Ella. Anh giận không phải vì Ella đi với Dawson mà là vì cô không thành thực với anh. Và vì cô để cho Dawson nắm tay. Chun chợt giật mình rồi lại phì cười với chính mình. Anh vừa nhận ra mình đang ghen. Ha, ha, Chun ngốc, cuối cùng mày cũng đã nhận ra là mày ghen rồi à, cái cảm giác đó có khó chịu không hả? Mày ghen là chứng tỏ mày đã yêu cô ấy rất nhiều rồi. Vậy mày có cần phải chờ thắng cuộc với Dawson mới tỏ tình với cô ấy không? Nếu như thế thì e rằng cô ấy đã thuộc về hắn mất rồi. Mày nên ngỏ lời với cô ấy nhanh thôi. The road is narrow and long when I meet I. Alo, là anh đây. Giọng nói ấm áp của Chun vang lên. Em ngủ rồi à? Không. Em chỉ đang thắc mắc tại sao anh không tới tìm em. Ella lau nước mắt và cố tỏ ra giọng bình thường. Sao hả, nhớ anh à? Chun trêu cô. Mới xa nhau một tí đã nhớ anh sao? Này, em không trả lời anh sẽ nghĩ là anh đúng đấy. Anh đã đúng, giọng Ella lí nhí như gió thoảng qua nhưng cũng đủ làm Chun vui sướng. Anh, hát ru em ngủ nhé, Chun thích thú đề nghị. Không, em chưa muốn ngủ, Ella từ chối. Trưa nay anh đã làm gì? Anh đi ăn cùng Angela. Angela, tại sao lại là cô ấy? Thực sự thì không có cô gái nào thích chàng trai của mình đi ăn cùng một cô gái dù đó là bạn bè, huống chi Ella cảm nhận được cái nhìn của Angela dành cho Chun không phải là thế. Em ghen, Chun lại trêu cô. Anh thích như thế ha? Ha, Ella cảm thấy có một chút nhẹ nhõm vừa len lên trong lòng cô. Giọng cười và tiếng nói của anh ấm áp quá. Chỉ cần biết có anh luôn bên cạnh, Ella sẽ cố gắng làm mọi chuyện vì anh. Em muốn ngủ, Ella thì thầm vào máy sau khi em ngủ. Nhớ hôn em nhé, ok, và Chun bắt đầu một bài hát anh còn nhớ trong đầu về tuổi thơ. Ella nhẹ nhàng đặt đầu xuống gối, lim dim thưởng thức giọng hát của anh và đẩy lùi mọi nỗi lo về Dawson. Cô tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cô. Selena cố gắng tránh tiếp xúc với Chiro bằng mọi cách cô có thể. Không gặp, không nghe điện thoại và cả các cuộc họp mà cô phải đi ngang tầng lầu anh làm việc cô cũng từ chối. Cô cũng không muốn tiếp anh mỗi khi anh lên tìm cô. Cho đến một ngày khi Selena đưa Ellen đi ăn dùng bữa tối ở ngoài. Ellen, anh ăn cái này tốt hơn. Selena chỉ vào món mực nướng. Nhưng Ellen cứ lúc lắc đầu và đòi món cua cho bằng được. Selena thở dài chịu thua sự bướng bỉnh của anh. Ok, Selena đầu hàng nhưng coi chừng rát lưỡi nhé. Để em bóc thịt ra rồi mới được ăn, ok. Ellen vui vẻ gật đầu và chống cằm nhìn Selena vui sướng. Chị Selena, sau này em lớn, em sẽ coi chị làm vợ. Selena ngẩng đầu lên nhìn anh kinh ngạc, anh vừa nói gì? Ellen sẽ coi chị Selena làm vợ. Ellen, Selena xúc động nắm lấy tay anh, bây giờ em đã là vợ anh rồi, anh không nhớ gì sao? Nhưng cũng không sao, em sẽ dành cả đời này để chăm sóc và chuộc lại mọi lỗi lầm. Em nghĩ rằng đó là một ý hay, giọng Chiro vang lên sau lưng. Anh Chiro, Ellen reo lên vẫy tay với Chiro. Chiro bước tới nhìn xoáy vào mắt Selena. Anh sẽ bước sang bên kia đường, cho tới khi anh chắc rằng cô ấy đang có hạnh phúc với những gì cô ấy đang có. Góc truyện audio.com. Selena thở dài nhìn sang chỗ khác rồi mím môi đứng dậy kéo Ellen ra về. Chị Selena, Ellen không muốn. Ellen vùng vẫy khỏi tay Selena. Em muốn gặp anh Chiro, em muốn anh Chiro. Vậy anh không cần em phải không? Cơn giận bùng phát mà Selena không kịp kềm chế. Anh cứ như thế này em sẽ bỏ mặc anh. Ellen hoảng sợ nhìn Selena. Chưa bao giờ, cậu nhóc. Ellen thấy chị Selena giận dữ đến như thế. Anh im tin tít và bước theo Selena lên xe. Cho xe vào gara, Selena im lặng đi vào phòng đóng cửa lại. Cô thả mình lên giường và nhắm mắt lại. Hình ảnh và mọi lời nói của Chiro lại hiện ra trong tâm trí cô. Thực sự lúc này cô rất muốn khóc, muốn có một bờ vai để tựa vào và an ủi. Bao năm qua cô luôn phải lo toan mọi thứ, có ai biết Selena nghĩ gì và cần gì không? Dù thông minh và bản lĩnh tới đâu thì Selena cũng chỉ là một cô gái, cô có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới đầy sương mù. Mỗi ngày Selena ngủ dậy ngồi trước gương và tự hỏi mình là người tốt hay kẻ xấu. Cô đang là ai, và đang làm gì, và rồi cô nhận ra, mình không biết gì hết, nước mắt cứ trào ra, tình yêu Chiro dành cho cô thực sự làm cô cảm động, nó thôi thúc và mãnh liệt. Mỗi lần nhìn vào mắt anh, Selina lại mơ ước có thể ngả đầu vào đấy và khóc cho thỏa thích. Chị Selina, có tiếng Ellen rụt rè ngoài cửa em vào được không? Có chuyện gì thế? Selina nhỏm dậy khi thấy Ellen rụt rè bước vào ôm theo cả cái gối. Chị buồn hả? Em ngủ chung với chị cho chị đỡ buồn nha. Selina nhìn Ellen trong phút chốc. Dù anh ngớ ngẩn, dù anh không còn là Ellen của lúc trước thì Selina biết anh vẫn luôn chăm sóc cô từ trong tiềm thức. Vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, Selina nhích người sang một bên. Ellen leo lên giường nằm nên cạnh cô, ôm lấy cô và vỗ về. Bé Selina ngoan và không khóc nhé. Anh Ellen ru bé Selina ngủ nào. Ngủ đi bé Selina ơi, anh Ellen sẽ thức canh không cho ai lại làm phiền em. Ellen hát bài hát khó hiểu của anh làm Selina phì cười oi. Anh đang hát cái gì vậy? Selina ngẩn lên nhìn anh. Bài hát Ellen mới sáng tác tặng cho bé Selina. Ellen cười oi một cách ngớ ngẩn. Selina mỉm cười oi rồi lại rúc đầu vào ngực anh. Hình như lâu rồi cô không ôm anh như thế này. Lâu rồi cô không cảm nhận được Ellen theo cái cách riêng của mình. Mùi hương của anh quen thuộc quá nhưng sao tối nay cô lại thấy nó ấm áp và an toàn vô cùng. Vòng tay ra sau lưng Ellen, cô kéo mình sát vào anh hơn nữa. Một giấc mơ đang xảy ra chăng? Nhưng dù là gì thì nó cũng quá tuyệt vời. Kevin gắp một con tôm cho vào chén Hebe trong khi cô nàng vẫn còn đang cau có tức giận. Ngó lơ sang chỗ khác, Hebe không thèm đếm xỉa đến thái độ chăm sóc của Kevin. Nhóc con ăn đi, Kevin cười oi. Không ăn, Hebe bĩu môi. Vậy à, Kevin nhún vai bình thản, anh ăn một mình cũng không sao. Kevin cúi xuống gắp thức ăn vào chén và xem như chẳng có gì xảy ra. Anh ăn một cách vô tư mà còn bình phẩm thêm là món này ngon hay không ngon, mặn hay lạt. Anh với tay cầm lấy ly rượu lên nhấm nháp rồi nhìn sang Hebe. Ngon tuyệt, món này uống với rượu Âu Vang Pháp là số một. Anh lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy bước lên phòng từ từ thưởng thức nhé. Ây, Hebe hét lên. Sao thế tiểu thư Hebe, Kevin đùa, anh làm thế mà coi được à, Hebe tức giận, cái này gọi là anh chọc tức em thì có. Anh là người xấu, anh Kevin không thương Hebe, thế em muốn anh làm gì? Kevin bước trở lại chỗ cũ, khoanh tay trước ngực nhìn cô năn nỉ em. Anh không phải là ngư oi như thế. Ừ, Hebe mím môi bỏ đi lên lầu không thèm nhìn Kevin. gocchuyenaudio.com, anh thực sự làm cô tức giận, còn Kevin thì mỉm cười oi trước thái độ quá trẻ con của cô. Anh biết Hebe từ lúc bé với bản tính kiêu ngạo của cô, nếu anh càng nhân nhượng cô sẽ càng làm tới. Kevin nhún vai ra hiệu cho ngư oi hầu dọn bàn ăn, còn mình thì đi vào bếp. Một lúc sau, cốc cốc, đi đi, Hebe hét lên kèm theo tiếng gối ném vào cánh cửa. Nhưng cánh cửa vẫn mở ra và Kevin bước vào với một mâm thức ăn. Anh đặt chúng lên bàn rồi bước tới bên cửa sổ bật tung cánh cửa cho gió lùa vào phòng. Anh khoan khoái đút hai tay vào túi quần rồi quay sang nhìn Hebe. Anh đã làm món mì em thích, mau ăn đi. Không ăn, Hebe bắt đầu tấm tức, anh đâu có quan tâm gì tới em. Hích, anh chỉ nghĩ tới Ella thôi hích. Hích, Kevin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hebe, rút khăn tay đưa cho cô và để đầu cô dựa vào vai anh, tay anh vỗ vào lên đầu Hebe. Anh biết là em vẫn nghĩ là mình yêu Ella, nhưng em phải biết là thời gian hạnh phúc của Ella không biết còn bao lâu. Nếu có thể làm cho em ấy hạnh phúc trọn vẹn trong khoảng thời gian này sao chúng ta lại không làm? Em yêu Ella, ok. Anh chấp nhận nó, nhưng em cứ giữ cho riêng mình bí mật đó. Rồi một ngày em sẽ nhận ra, nó không như những gì em nghĩ. Tại sao anh không tiếp tục theo đuổi Ella? Hebe khịt mũi vào khăn. Vì anh thích làm anh trai em ấy hơn, và lại anh còn phải dành thời gian chăm sóc cô bé ngốc nghếch này nữa. Kevin cười oi và nhéo vào mũi Hebe. Ừ, Hebe cười oi thích thú khoác chặt tay anh. Em mà ngốc à, anh có biết bao nhiêu người oi xin chết vì tình yêu của em không? Anh không quan tâm. Kevin đứng dậy bước đến bên bàn ăn, nhưng nếu em không ăn thì nhất định em sẽ chết. Lè lưỡi trêu Kevin, nhưng Hebe cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn thưởng thức tay nghề của Kevin. Trong khi đó Kevin chỉ ngồi nhìn Hebe mỉm cười oi, anh thấy những giây phút bình yên này thật hiếm hoi và không biết còn bao lâu. Kể từ khi hôm qua ba anh đã gọi cho anh về tổ chức, anh không thể cho ai biết là anh đang lo lắng. Nhất là Hebe, tuy ngoài mặt cô lạnh lùng nhưng đó là đối với con mồi và những người oi không quen biết. Khách chương.